Sau 3 ngày, Tây Thụ Hải Đằng Hoàng đã được biết đến Đỗ Vũ bị giết việc, giận tím mặt, phái ra vô số cao thủ truy sát Ninh Phàm. Sau 10 ngày, Tây Thụ Hải, Bắc Thụ Hải, khắp nơi đều là Ninh Phàm lệnh truy nã. Hung đồ Lục Bắc, vấn hư tu vi, với Bắc Thụ Hải Địa Uyên Quốc đánh giết Đằng Hoàng đệ tử, Đằng Hoàng nộ, với thụ giới toàn giới truy nã người này. Bất kể là ai, phàm là đánh giết Lục Bắc người, ban thưởng tiên ngọc 10 tỷ, lục chuyển đan dược 10 bình. Đông, Nam Thụ Hải đúng là không có nghiêm ngặt truy nã Ninh Phàm, đại khái là này hai đại biển cây Thụ Hoàng cùng Đằng Hoàng không thích hợp đi. Bắc Thụ Hải, một tòa hoang tàn vắng vẻ thủ sơn bên trên, Ninh Phàm cầm trong tay một tấm lệnh truy nã, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cướp sạch Quảng Hàn thành sau, liền lập tức rời đi thành này, trốn xa mấy chục cái tu chân quốc, tránh khỏi vô số cao thủ truy sát. Không nghĩ tới sẽ bị Tây Thụ Hải Đằng Hoàng truy nã, như thế, muốn lẻn vào Tây Thụ Hải ngược lại là có chút phiền phức. Hỏa thủ một tộc liền tại Tây Thụ Hải, là Ninh Phàm chuẩn bị đi trước địa phương. Nhưng Tây Thụ Hải lại là Đằng Hoàng địa bàn, bây giờ Ninh Phàm đánh giết Đỗ Vũ, làm tức giận Đằng Hoàng, như đi Tây Thụ Hải, sợ là lập tức sẽ bị vô số tu sĩ truy sát. Tây Thụ Hải là không thể đi, Bắc Thụ Hải cũng thập phần nguy hiểm. Ninh Phàm cướp sạch Quảng Hàn thành, cướp đi 20 tỷ tiên ngọc, linh dược, pháp bảo, công pháp vô số, luyện hư đạo quả đều chiếm được 4 viên. Động tác này đồng dạng đắc tội rồi vô số Bắc Thụ Hải thế lực. Theo Ninh Phàm biết, bây giờ Bắc Thụ Hải hơn 500 cái tu chân quốc bên trong. Có vô số thế lực muốn giết hắn cho thống khoái. Tây Thụ Hải tạm thời không thích hợp đi vào, ta nhưng tại thụ giới ngưng lại 3 năm, hỏa thụ một tộc không cần vội vã đi vào. Bắc Thụ Hải cũng không phải chỗ ở lâu, bây giờ toàn bộ Bắc Thụ Hải bên trong, liền có 3 tên toái hư đang đuổi giết ta. Đắc tội Đằng Hoàng, thực sự là phiền phức, chỉ là đắc tội thì lại làm sao? Ninh Phàm ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, là Đỗ Vũ chính mình tới cửa chịu chết. Hắn giết người đương nhiên sẽ không hối hận. Hắn tâm tư tung bay, hỏa thủ một tộc nếu không vội đi, đúng là có thể trước tiên làm chuyện rồi khác. Tại cướp sạch Quảng Hàn thành thời gian, Ninh Phàm cướp lấy được mấy trăm viên thủ thần quả. Này quả cùng thần diệt thạch thập phần tương tự, có tăng lên ý cảnh tu vi hiệu quả, là thủ giới Đông Thủ Hải sinh trưởng một loại đặc thù linh quả. Thần diệt thạch là vũ giới một loại khoáng sản, thành hình không dễ, số lượng có hạn. Thủ thần quả nhưng là một loại linh quả, chỉ cần tiêu tốn đầy đủ một cái giá lớn đào tạo, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, muốn đem vũ ý tăng lên đến nhất phẩm, không biết cần bao nhiêu thần diệt thạch. Vũ giới thế giới thần diệt thạch gộp lại, cũng chưa chắc đầy đủ Ninh Phàm đột phá nhất phẩm ý cảnh. Bất quá tại thủ giới sao? Chỉ cần cho tới đầy đủ thủ thần quả, ý cảnh nhất phẩm không hẳn không thể. Thủ thần quả là Đông Thủ Hải đặc sản, như Ninh Phàm muốn biết đến lượng lớn thủ thần quả, nói không chừng muốn đi Đông Thủ Hải đi một chuyến rồi. Nam Thủ Hải Thụ Hoàng là Liễu Hoàng, Đông Thủ Hải Thụ Hoàng là Trúc Hoàng. Dù như thế nào, Đông Thủ Hải trung quy phải lên trên một lần, nhưng ở trước khi rời đi, cũng có thể trước tiên chữa trị khôi lỗi, xử lý dương thể cùng chiến lợi phẩm. Ninh Phàm bấm quyết, sử dụng tới từ Quảng Hàn thành đoạt lại một loại độn thuật mộc độn thuật, thân thể chậm rãi chìm vào thủ sơn bên trong. Hắn phất tay đánh ra ánh kiếm, tại thủ sơn trung tâm mở ra một cái không gian thật lớn, cũng tại trên vách tường lún vào không ít nguyệt quang thạch chiếu sáng, lập tức mở ra một gian lâm thời động phủ, chợt vỗ một cái túi vải động thiên pháp bảo, thả ra Quảng Hàn tử, tự có chuyện hỏi thăm. Quảng Hàn tử đã bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm, thu làm nô bộc, đời này kiếp này không dám phản bội. Đang bị Ninh Phàm bắt mười mấy ngày trong, Quảng Hàn tử hối tiếc không ngớt, hối hận chính mình lúc trước vì sao bán đi Ninh Phàm, lấy lòng Đỗ Vũ, trêu ra bây giờ tai họa. Hảo hảo một cái khuy hư thành chủ, bây giờ lại bị trở thành người khác nô bộc, kết cục quả thực có chút bi thảm. Hắn chính ăn năn hối hận, bỗng nhiên bị Ninh Phàm thả ra. Lập tức thu hồi hết thảy vẻ mặt, không dám biểu lộ một tia một hào bất mãn, chỉ lo chọc giận Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng quét qua Quảng Hàn tử. Quảng Hàn tử trong lòng một sợ, lập tức xoa tay cười làm lành nói: "Lục đạo hữu, không, nên gọi chủ nhân. Không biết chủ nhân gọi thuộc hạ đi ra, có gì phân phó?" Thuộc hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng nhất định hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh. Này Quảng Hàn Tử ngược lại là cái có ánh mắt người, co được giãn được. Bị Ninh Phàm bắt giữ tuy rằng hối hận, không dám, lại hiểu được khiêm tốn, một mực cung kính cho Ninh Phàm làm nô bộc. Quảng Hàn Tử không dám không cung kính, hắn nhãn lực không yếu, có thể nhìn ra Ninh Phàm là cái không chút kiêng kỵ ma đầu, liền đằng hoàng uy danh đều không dọa được Ninh Phàm, loại này hung ác ma đầu, sinh sát chỉ trong một ý nghĩ, Quảng Hàn Tử vạn vạn không dám đắc tội. Ta lưu tính mạng ngươi, ngươi cũng biết vì sao? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân là muốn cho thuộc hạ sửa chữa khôi lỗi sao? Quảng Hàn Tử thử dò hỏi. Đúng vậy, ta chỗ này có hai cỗ khôi lỗi, nếu như ngươi có thể sửa tốt, ta triệt hồi ngươi niệm cấm, thả ngươi tự do. Nếu ngươi không thể sửa tốt, Ninh Phàm lại nói một nửa, nhưng còn sót lại lời nói. Quảng Hàn Tử nhưng có thể suy đoán một hai, trong lòng lập tức cảm thấy căng thẳng. Hắn không đòi hỏi Ninh Phàm thả hắn tự do, chỉ cầu Ninh Phàm không nên đưa hắn giết chết. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, chở chủ nhân sửa tốt khôi lỗi. Rất tốt, khôi lỗi liền ở chỗ này, ngươi xem một chút có bao nhiêu chứa trị nắm chắc. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra vô số khôi lỗi mảnh vỡ, phân hai đống để xuống đất. Một đống khôi lỗi mảnh vỡ bên trên, tán lộ ra nồng nặc hỏa diễm khí tức. Khác một đống khôi lỗi trong mảnh vụn, thì lưu chuyển nồng nặc tử điện tia điện. Cái này hai đống khôi lỗi mảnh vỡ, chính là chấp hỏa, tử điện hai khôi. Tại đây hai đống khôi lỗi mảnh vỡ xuất hiện nháy mắt, một luồng mênh mông khôi lỗi khí tức tản ra, làm cả thủ sơn đều hơi rung động. Quảng Hàn Tử ánh mắt chấn động khó hiểu, bên hông một khối mộc bài trực tiếp nát tan. Lúc trước hắn nhận biết được Ninh Phàm người mang khôi lỗi, chính là dựa vào này mộc bài. Bây giờ này mộc bài pháp bảo lại không chịu nổi hai cổ khôi lỗi mảnh vỡ khí tức, liền như vậy tổn hại. Quảng Hàn Tử kinh hãi đến biến sắc mà nhìn trước mắt hai đống khôi lỗi mảnh vỡ. Hắn không cách nào tin tưởng, Ninh Phàm trên người khôi lỗi càng là kinh khủng như thế đồ vật. Toái hư khôi lỗi. Không, không chỉ có như thế, đây là thiên kiếp khôi lỗi. Ánh mắt của hắn cực kỳ hoảng sợ nhìn phía Ninh Phàm, tại đây hai cỗ khôi lỗi bên trên, còn có lưu lại Ninh Phàm gieo xuống cấm chế. Quảng Hàn Tử đương nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm lại đem thiên kiếp sứ giả trảo làm khôi lỗi. Người này là thằng điên, tuyệt đối là thằng điên. Hắn ngay cả thiên kiếp khôi lỗi cũng dám trảo. Hắn liền thiên đạo cũng dám cãi lời. Khó trách hắn không sợ đằng hoàng rồi. Người này căn bản là cái coi trời bằng vung hạng người. Mà lại hắn liền toái hư khôi lỗi đều có thể bắt giữ. Một thân thần thông tuyệt không đơn giản. Hắn không phải một cái bình thường luyện hư. Chắc chắn không phải. Quảng Hàn Tử ánh mắt chấn động khó hiểu. Ninh Phàm lại vẫn là ánh mắt như nước. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần chữa trị cái này hai cổ khôi lỗi. Vừa nghe Ninh Phàm hỏi dò, Quảng Hàn Tử trong lòng lột bột một tiếng, phục hồi tinh thần lại, một lần nữa tinh tế quan sát hai đống khôi lỗi mảnh vỡ. Hắn là một cái khôi lỗi sư, nói riêng về khôi lỗi thuật đủ để có 102 thụ giới. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, hắn thậm chí có thể chế tạo ra luyện hư khôi lỗi, nhưng toái hư khôi lỗi, đây là hắn lần thứ nhất thấy đến. Hắn không có nửa phần nắm chắc chữa trị cái này hai cổ khôi lỗi. Nhưng loại lời này, hắn tự nhiên không dám nói cho Ninh Phàm. Nhưng hắn không cách nào chữa trị cái này hai cổ khôi lỗi. Nói riêng về trước đó đắc tội việc, Ninh Phàm tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ta có nửa thành nắm chắc chữa trị cái này hai cổ khôi lỗi. Quảng Hàn Tử vung cái nói dối, ngẩng đầu cười làm lành, lại đối đầu Ninh Phàm lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Lừa dối ta, không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ninh Phàm cỡ nào tâm trí. Từ Quảng Hàn Tử vẻ mặt biến hóa liền nhìn ra, Quảng Hàn Tử là ở nói láo. Quảng Hàn Tử không chắc chắn chữa trị cái này hai cổ khôi lỗi, này khiến Ninh Phàm cảm thấy thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Quảng Hàn Tử dù sao chỉ là một cái khuy hư tu sĩ, nếu có thể chữa trị toái hư khôi lỗi, hơi bị quá mức nghịch thiên rồi. Ngươi nếu không cách nào chữa trị khôi lỗi, như vậy. Ninh Phàm ánh mắt tránh qua vẻ đạm mạc, một bước ra. Sát cơ di động, Quảng Hàn Tử chỉ cảm thấy sợ run tim mất mật, hai đầu gối đều tại run rẩy. Tu vi đến một bước này, ai cam lòng chết? Quảng Hàn Tử cắn răng một cái, hắn không cam tâm chết, hắn bất cứ giá nào. chủ nhân bớt giận. Thuộc hạ xác thực không cách nào chữa trị cái này hai cổ khôi lỗi, nhưng thuộc hạ sư phụ lại đã từng chữa trị qua toái hư khôi lỗi. Ồ, sư phụ ngươi có thể chữa trị toái hư khôi lỗi? Hắn ở nơi nào? Ngươi khả năng dẫn ta đi gặp hắn. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, thu lại bước chân, dò hỏi. Sư phụ ta đã bị chết. Quảng Hàn Tử nuốt một ngụm nước bọt. Lời vừa nói ra, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lại lên. Quảng Hàn Tử một sợ, lập tức xua tay nói bổ sung. Sư phụ ta tuy rằng chết rồi, nhưng hắn chữa trị toái hư khôi lỗi phương pháp lại truyền cho ta. Ta không chắc chắn chữa trị toái hư khôi lỗi, một là bởi vì chưa bao giờ đã nếm thử, hay là bởi vì chữa trị toái hư khôi lỗi, cần vật liệu đều là hiếm thấy chi chân, giá trên trời khó tìm. Như vật liệu đầy đủ, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần chữa trị cái này hai cổ khôi lỗi? Ba thành đi. Quảng Hàn Tử đã có kinh nghiệm, không còn dám nói dối. Ba thành sao? Ninh Phàm gật gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Lấy Quảng Hàn Tử tu vi, có thể có ba thành cơ hội chữa trị hai khôi, đã là khó được. Nếu Quảng Hàn Tử có thể vì hắn chữa trị khôi lỗi, liền coi như là lấy công chuộc tội, Ninh Phàm tự nhiên cũng có thể tha thứ Quảng Hàn Tử đắc tội. Đem cần vật liệu dấu ấn thành thẻ ngọc cho ta. Ninh Phàm phân phó nói. Là, thuộc hạ này liền dấu ấn thẻ ngọc. Quảng Hàn Tử trong lòng buông lỏng, sắc mặt vui vẻ, nghe Ninh Phàm khẩu khí, tạm thời là sẽ không giết hắn. Hắn lập tức lạc ấn một phần thẻ ngọc, giao cho Ninh Phàm, chợt bị Ninh Phàm thu nhập động thiên túi vải bên trong. Trở về động thiên trong không gian, Quảng Hàn Tử sâu sắc thở phào một cái, lộ ra lo được lo mất vẻ mặt. Vẻn vẹn cùng Ninh Phàm trò chuyện vài câu, toàn thân hắn quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ninh Phàm thực sự là thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Người này đối xử kẻ thù lạnh lùng vô tình, nhưng lại tựa hồ là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn hạng người. Ta trước đó đắc tội rồi hắn, trừ phi trợ giúp hắn chữa trị khôi lỗi, bằng không hẳn phải chết. Nhưng nếu là thành công chữa trị khôi lỗi, hay là còn có một chút hy vọng sống. Ai, chỉ mong ta trợ giúp hắn chữa trị khôi lỗi sau, hắn có thể mở ra một con đường, thả ta rời đi. Thủ sơn trong động phủ, Ninh Phàm thu hồi khôi lỗi mảnh vỡ, cầm trong tay thẻ ngọc, thần niệm quét qua, chợt nhẹ nhàng thở dài. Này trong ngọc giản, ghi lại chữa trị khôi lỗi phương pháp, cũng ghi chép mấy trăm loại quý trọng linh quáng, linh mộc. Đều là chữa trị khôi lỗi cần thiết chi vật. Trong đó có 12 chủng linh mỏ, mỗi một kiện giá cả đều tại 10 tỷ tiên ngọc trở lên, là cực kỳ chân quý vật phẩm. Ninh Phàm mặc dù không tinh thông luyện chế khôi lỗi, đối khôi lỗi hiểu rõ lại rất nhiều. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua, tinh tế châm trước thẻ ngọc này ghi lại tu khôi phương pháp, phát hiện phương pháp không có sai sót, vừa mới chân chính tin tưởng Quảng Hàn Tử có ba thành nắm chắc chữa trị toái hư khôi lỗi. Chẳng trách Quảng Hàn Tử trước đó công bố không chắc chắn chữa trị khôi lỗi. Chữa trị hai khôi thành phẩm, ít nhất cần 200 tỷ tiên ngọc. Đơn có tiên ngọc còn chưa đủ, còn phải tìm được những kia quý hiếm linh quáng. Lấy Quảng Hàn Tử tu vi, tuyệt đối không đủ để đủ tiên ngọc, chữa trị khôi lỗi. Chính là ta muốn cho tới như thế lượng lớn tiên ngọc, hiếm thấy linh tài, đều cũng không phải một chuyện dễ dàng việc. Ninh Phàm biểu hiện vừa thu lại, làm nổi lên một vệt nụ cười. Có thể có ba thành tỷ lệ chữa trị toái hư khôi lỗi, dù như thế nào, Ninh Phàm đều sẽ tập hợp tất cả tài liệu. Mua được, liền mua đi, mua không nổi, liền đoạt đi. Khôi lỗi thời gian xử lý xong, Ninh Phàm thân hình lay động, tiến vào nguyên giao giới ám kim bảo tháp, bắt đầu luyện hóa một thân chiến lợi phẩm, tăng lên vũ ý thập phần trọng yếu, chữa trị khôi lỗi thập phần trọng yếu. Tăng cao tu vi đồng dạng thập phần trọng yếu. Ninh Phàm lấy ra thần diệt thạch, thủ thần quả, từng cái luyện hóa. Tại bảo tháp tầng thứ 7 bế quan 10 năm, vũ chi ý cảnh đột phá đến tứ phẩm cảnh giới. Hắn lấy ra sở trường an tặng cho 10 bình huyễn hải đan, từng cái ăn. Hắn lấy ra tự Quảng Hàn thành cướp bóc rất nhiều lục chuyển đan dược, luyện hư đạo quả, từng cái ăn. Pháp lực từng tia một tăng lên, bảo tháp bên trong lại qua 20 năm. Ninh Phàm một thân pháp lực tăng lên đến 9.2 triệu giáp, khoảng cách xung hư còn kém 800.000 giáp. Hắn còn có tán tiên đạo quả chưa ăn, nếu là ăn, sợ là đủ để một lần xung kích xung hư cảnh giới. Muốn bắt tay chuẩn bị đột phá xung hư rồi, không biết lần này Sung Hư Thiên Kiếp sẽ là cỡ nào quy mô, làm lấy kế sách vẹn toàn, nhất định phải tại Khôi Lỗi chữa trị sau, lại độ kiếp Sung Hư. Bảo tháp tầng thứ 7 đi qua 30 năm, ngoại giới vẻn vẹn đi qua 3 tháng mà thôi. Pháp lực tăng lên sau, Ninh Phàm không có nóng lòng rời đi bảo tháp, ngược lại đem Đỗ Vũ thi thể lấy ra. Đỗ Vũ là xích dương thân thể, thuộc về thất dương chi thể một trong. Hắn một thân huyết nhục có mênh mông dương lực, như hấp thu đi Đỗ Vũ dương lực, liền có thể bù đắp Nhật Nguyệt Bia đạo thứ nhất dương linh bia linh. Đến lúc đó, Ninh Phàm có thể như thường triển khai Nhật Nguyệt Bia pháp bảo, có thể tùy thời phóng thích toái hư một đòn tấn công địch. Lấy âm dương hỏa trùy luyện Đỗ Vũ thi thể, đốt sạch hắn thân thể tàn phế, đưa hắn dương linh luyện hóa đi ra. Trong tâm thần, Lạc U nhắc nhở. Ninh Phàm gật gật đầu, bấm tay hướng về Đỗ Vũ thi thể một điểm. Đỗ Vũ thi thể lập tức thường thường bay lên, trôi ở giữa không trung. Sau đó Ninh Phàm há miệng phun một cái, tầng tầng hắc hỏa một quyển, đem Đỗ Vũ thi thể cuốn vào hắc hỏa bên trong. Chỉ một trong nháy mắt, Đỗ Vũ thi thể liền hóa thành cho bụi tiêu tan, một thân xích dương lực lượng thì ở lại hắc hỏa bên trong. Hắc hỏa bên trong, xích dương lực lượng từ từ ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa hồng thái dương. Theo hắc hỏa nung đốt, mặt trời kia dần dần thu nhỏ lại. 50 trượng, 40 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 3 thước, 2 thước, 2 tấc, 1 tấc. Cái kia xích dương lực lượng cuối cùng bị luyện hóa thành một viên kính in to lớn hỏa hồng quả cầu ánh sáng. Này trong quang cầu, xích dương lực lượng hết sức tinh thuần, đã không còn cách nào rèn luyện. Ninh Phàm thu rồi hắc hỏa, khuất chưởng một chiêu, đem hỏa hồng quả cầu ánh sáng thu hút trong lòng bàn tay, lập tức cảm nhận được một luồng phả vào mặt nóng rực khí tức. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, sau một hồi lâu, bỗng nhiên há miệng, đem màu đỏ thẫm quả cầu ánh sáng nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, Ninh Phàm thân thể từ trong đến ngoài, dường như thiêu đốt như vậy, bắt đầu tự cháy. Này xích dương lực lượng rất lợi hại, rèn luyện sau, lấy Ninh Phàm thân thể mạnh, đều không chống đỡ được viêm dương khí. Ninh Phàm ăn vào một viên chữa thương đan dược, vung trưởng gọi ra 99 viên bản mệnh hắc tinh, cấp tốc chữa thương, đè xuống thân thể tự cháy thương thế, cũng nhanh chóng luyện hóa xích dương lực lượng. Huyền âm giới trong, cái kia tuyên cổ mà đứng Nhật Nguyệt Bia trên, 7 cái nhật hình rãnh bên trong, cái thứ nhất rãnh chính từ từ lấp kín màu đỏ thẫm dương linh. Vào đúng lúc này, Nhật Nguyệt Bia thứ nhất dương linh, thứ nhất âm linh được đã bù đắp. Thời khắc này, Ninh Phàm chỉ cần nhất niệm phát lên, liền có thể tự huyền âm giới bên trong lấy ra Nhật Nguyệt Bia, tùy thời tùy chỗ phát ra toái hư một đòn. Không chỉ có như thế, tại luyện hóa đi xích dương lực lượng sau, Ninh Phàm trên người bỗng nhiên quấn quanh lên màu đỏ thẫm dương lực, màu tím âm lực. Màu đỏ thẫm dương lực bắt nguồn từ Đỗ Vũ, màu tím âm lực thì đến bắt nguồn từ Nguyên Giao. Ninh Phàm chỉ cảm thấy nửa người bỏng khó nhịn, khác nửa người thì dường như rơi vào băng hàn, từ từ đông lại. Nhưng khi âm dương hai lực hội hợp nháy mắt, cơ thể hắn ẩm ẩm nát tan. Sau một khắc, cũng tại âm dương hai lực giao thái dưới, tái tạo thân thể, lần lượt toái tán, lần lượt tái tạo. Lúc trước Ninh Phàm cũng không bất kỳ thể chất tại người, nhưng ở lần này lần thân thể tái tạo bên trong, từng sợi âm dương chi lực tụ hợp vào Ninh Phàm thân thể bên trong. Thời khắc này, Ninh Phàm mơ hồ cảm giác cơ thể chính mình bên trong nhiều hơn một loại thể chất. Trong đan điền nguyên thần đã hóa thành nửa trắng nửa đen chi sắc, cực kỳ quỷ dị. Đây là tiểu ngũ hành thể thể chất. Huyền âm giới trong, Lạc U bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nàng tuy biết hiểu Nhật Nguyệt Bia dung hợp bia linh phương pháp, nhưng không có thực sự được gặp người khác dung hợp âm dương bia linh. Liền ngay cả Lạc U cũng không biết, Ninh Phàm dung hợp Nhật Nguyệt Bia thứ nhất âm linh, dương linh sau, dĩ nhiên sẽ tái tạo thân thể, tạo ra hoàn toàn mới thể chất. Loại thể chất này tên là tiểu ngũ hành thể, cùng bất diệt hỏa thể có chút tương tự. Bất diệt hỏa thể có thể khắc hỏa, tiểu ngũ hành thể đồng dạng có thể khắc hỏa. Nói riêng về đối với hỏa diễm phòng ngự, bất diệt hỏa thể là hơn xa tiểu ngũ hành thể. Nhưng tiểu ngũ hành thể thể chất kẻ có được, không chỉ có thể khắc hỏa, cũng có thể khắc cái khác tứ hành kim mộc thủy thổ. Chỉ một ngũ hành khắc chế không cao, nhưng thắng ở khắc tận ngũ hành. Mà lại bất diệt hỏa thể không thể thăng cấp. Nhưng thời đại thượng cổ, nhưng có cổ tu sĩ đem tiểu ngũ hành thể tu luyện, tiến hóa thành đại ngũ hành thể. Đại ngũ hành thể đối ngũ hành khắc chế cực kỳ nghịch thiên, căn bản không phải bất diệt hỏa thể có thể so sánh. Chẳng lẽ nói, dung hợp nhật nguyệt bia âm dương bia linh, không chỉ có thể tăng lên pháp bảo uy lực, càng có thể cải thiện tu sĩ thể chất sao? Nếu là như vậy, hay là ngươi có thể thông qua sưu tập âm dương bia linh, đem tiểu ngũ hành thể tăng lên đến đại ngũ hành thể? Lạc U đôi mắt đẹp sâu hàm thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới, sưu tập nhật nguyệt bia linh, lại vẫn có thể tạo ra thể chất. Tiểu ngũ hành thể là sao? Ninh Phàm lộ ra vẻ suy tư, hồi lâu sau, bỗng nhiên thần niệm hướng đan điền quét qua, quét về phía cái kia âm dương tỏa. Hắn lúc này mới chú ý tới, nho nhỏ khóa ngọc có chút vi diệu biến hóa. Cũng không phải ngoại hình thay đổi, mà là cùng Ninh Phàm liên hệ càng thêm mật thiết rồi. Ninh Phàm hình như có cảm giác, bỗng nhiên đứng dậy, hơi lắc người rời đi nguyên giao giới, trực tiếp trốn vào huyền âm giới. Đứng ở huyền âm giới trong, Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy cái kia mù mịt trời cao bên trên, bỗng dưng thêm ra có thể một cái nửa trắng nửa đen trăng lưỡi liềm. Huyền âm giới vốn không một vật, hiện nay có thêm một cái nguyệt lượng. Tại mặt trăng hiện lên sau, huyền âm giới bên trong âm khí càng thêm nồng nặc, tốc độ tu luyện tăng lên một chút. Càng lớn thay đổi, nhưng là ngưng lại thời gian biến hóa. Ninh Phàm mơ hồ phát hiện, lúc trước hắn nhiều nhất nhưng tại huyền âm giới bên trong ở lại 3 ngày. Bây giờ, một lần lại ít nhất có thể ở lại 1 tháng. Mà huyền âm giới bên trong 1 tháng tu luyện, có thể bù đắp được ngoại giới 10 năm khổ tu. Nhật Nguyệt Bia tổng cộng có 7 cái âm linh, dương linh rãnh. Nếu là toàn bộ lấp kín, ngươi không nhưng cũng tu luyện ra kinh người thể chất, càng có thể tùy tâm sở dục trưởng khống huyền âm giới. Loạn cổ đại đế để lại tiên đế chi bảo, quả nhiên khó mà tin nổi. Lạc U từng bước đi ra Mao Lư, đạp lên mù mịt trời cao, hướng về Ninh Phàm từ từ đi tới, ánh mắt rất có vẻ hâm mộ. Nhìn lên, ngươi tất yếu sớm ngày tìm được thứ hai dương linh đây này. Tỷ tỷ thể chất, chính là âm linh thể chất, nếu như ngươi thôn phệ thứ hai dương linh, lại đột phá toái hư, đem tỷ tỷ cứu ra huyền âm giới, làm tỷ tỷ tái tạo thân thể, đến lúc đó ngươi ta song tu, ngươi có thể tập hợp thứ hai âm linh dương linh. Hả? Thủ Sơn bên ngoài có người tới tìm ngươi. Lạc U bỗng nhiên ngẩn ra, đôi mắt đẹp hơi phát lạnh, nàng nhận biết được ngoại giới Thủ Sơn bên cạnh, có mấy cái thái hư lão quái truy tung Ninh Phàm bước tiến mà đến, đằng đằng sát khí. Những người này đại khái là cái kia đằng hoàng phái tới. Có cần hay không tỷ tỷ hỗ trợ đối phó bọn hắn? Không cần, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, tạm thời còn không tất ngươi ra tay. Chỉ là mấy cái thái hư, không đáng sợ. Ninh Phàm đưa tay đi phủ Lạc U gò má, lại bị Lạc U nhẹ nhàng tránh đi, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Ninh Phàm nhìn chằm chằm Lạc U một mắt, mang theo như có như không ý cười, bóng người loáng một cái, thoát ra huyền âm giới, xuất hiện tại ngoại giới Thụ Sơn. Tại hắn hiện thân một khắc, lập tức liền có 4 đạo cực kỳ bén nhọn sát khí khóa chặt mà tới. Cái kia Lục Bắc quả nhiên ở nơi này. Hắn tại trong lòng núi, phá tan Thụ Sơn, giết hắn, làm thiếu chủ báo thù. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 564, Nhất Linh Bia Thuật, Nhật Trầm Nguyệt Lạc. Chương 564, Nhất Linh Bia Thuật, Nhật Trầm Nguyệt Lạc. Thủ Sơn bốn phía, bao quanh 4 cái 8000 trượng cao thủ ma người khổng lồ, một người đỉnh đầu tán cây, một người người mặc đằng giáp, một người mọc ra cánh gỗ, một người mọc ra ngàn cánh tay gỗ. Tại Ninh Phàm hiện thân Thủ Sơn một khắc, 4 cái người khổng lồ tất cả là tiếng giống giận dữ thanh âm, hướng về Thủ Sơn vung lên ánh quyền. 4 cái người khổng lồ đều là thái hư cảnh giới, 4 người hợp lực ra tay, Thủ Sơn kia lập tức đổ nát, 4 phía mấy trăm ngàn dặm đại địa toàn bộ sụp đổ 3 trượng. Trong cho bụi, Ninh Phàm một bộ bạch y, từ từ hiện thân, càng là không bị 4 cái người khổng lồ kích thương. Các ngươi là đằng hoàng người. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt. Cái kia 4 cái người khổng lồ lại cũng không thèm nhìn tới Ninh Phàm, chỉ là đối diện mỉm cười, trong mắt đều hiện ra sát cơ. Chỉ là một cái vấn hư tiểu bối, dám đắc tội đàng hoàng, thực sự là muốn chết. Người này chính là Lục Bắc, giết hắn. Không cần lưu thủ. 4 người tất cả xính thủ đoạn, tán cây cự nhân lay động tán cây, bay là tả rơi vãi vô số mộc diệp, ngàn tỷ mảnh mộc diệp khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái to lớn mộc long, hướng Ninh Phàm sông mạnh mà xuống, trời cao đều nát tan. Đằng giáp người khổng lồ nắm một đôi chùy lớn, cánh gỗ người khổng lồ nắm một đôi kích tay, đều là khổng lồ thần binh thái cổ, hướng Ninh Phàm phủ đầu đánh xuống. Mà cái kia mọc ra ngàn tay người khổng lồ mạnh mẽ bấm quyết, đại địa phía trên bỗng nhiên sinh ra đếm mãi không hết to lớn tay gỗ, hướng Ninh Phàm vung trưởng đập xuống. Bốn người càng là không chút lưu tình, một khi quyết định Ninh Phàm, trực tiếp liền phát động phải giết thế tiến công. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn không biết những này đằng hoàng thủ hạ như thế nào tìm đến chỗ ẩn thân của hắn. Chỉ là dù như thế nào, hắn sẽ không mặc người bắt nạt tới cửa không đánh trả. Hắn há mồm phun ra hắc hỏa, cái kia hắc hỏa chỉ khoảnh khắc liền kéo dài thành biển lửa, hóa thành 9 cái rồng đen khổng lồ, 3 cái đốt cháy bầu trời mộc long, 6 cái đốt cháy đại địa tay gỗ. Này hắc hỏa hết sức lợi hại, chỉ khoảnh khắc liền đốt sạch mộc long, tay gỗ, phá tan tán cây cự nhân, ngàn tay cự nhân công kích. Này khiến tán cây, ngàn tay người khổng lồ hết thảy đều cả kinh, không nghĩ tới Ninh Phàm chỉ là một tên vấn hư run dế, càng người mang lợi hại như vậy hắc hỏa, có thể chống đỡ 2 tên thái hư thế tiến công. Này là cấp bậc gì hỏa diễm, càng hợp đốt diệt ta 2 người phàm hư đỉnh cao pháp thuật. Phun ra hắc hỏa sau, Ninh Phàm cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên giơ lên cánh tay phải, lạnh lùng nhìn đằng giáp, cánh gỗ cự nhân thần binh công kích. Hắn trên cánh tay phải hiện ra tầng tầng ánh sáng, hiện ra một cái màu bạc mảnh che tay, trên cánh tay biến ảo ra một đạo bạch hổ bóng mờ, hổ khiếu như sấm. Đây là thần huyền linh trang, là Du Trùng Nhi biếu tặng cho hắn. Ninh Phàm mặc dù từ lâu luyện hóa, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên ứng dụng với thực chiến rồi. Bạch hổ chủ sát, này thần huyền mảnh che tay tự mang một thức phàm hư thể thuật, nắm linh trang người giết chóc càng nhiều, hung khí càng cao, thì này linh trang uy lực càng lớn. Ninh Phàm trong mắt hung khí như máu, cả đời giết chóc đều ngưng kết với cánh tay phải. Hắn hơi lùi nửa bước, lại bỗng nhiên vọt một cái, hóa thành một vệt sáng phóng lên trời, đón cái kia chùy lớn, tay kích vung lên ánh quyền. Hư thuật, bạch hổ. Cú đấm kia vừa ra, lập tức lan ra sóng dữ sóng lớn ánh quyền. Ánh quyền ngưng tụ thành một tôn bạch hổ quyền ảnh. Quyền ảnh đánh vào 2 kiện thần binh thái cổ bên trên, mạnh mẽ chấn động, phát ra xung thiên nổ vang. Trong tiếng nổ, Ninh Phàm bị lực phản chấn đánh bay trăm dặm, mà đằng giáp, cánh gỗ cự nhân chùy lớn, tay kích thần binh, thì bị Ninh Phàm một quyền chi lực oanh thành bột mịt. Ninh Phàm chính là man ma trung kỳ cổ ma tu vi, mà lại khoảng cách man ma hậu kỳ dĩ nhiên không xa. Hắn thân thể có thể quét ngang kim thân cảnh giới thứ 3, trang bị trên bạch hổ mảnh che tay sau. Một quyền chi lực chính là thái hư tu sĩ cũng không dám tùy tiện đi đón. 2 cái cự nhân thần binh thái cổ chỉ là nhất tinh thần binh, làm sao có thể chống đỡ Ninh Phàm bạch hổ một quyền. 2 tên người khổng lồ thần binh đều nát tan, đồng dạng bị lực phản chấn đẩy lui trăm dặm, ánh mắt cực kỳ chấn động. Càng là thần huyền mảnh che tay, người này thân thể cực cường, đeo lên thần huyền mảnh che tay, chỉ bằng vào thân thể liền có thể một trận chiến thái hư tu sĩ. 4 người tại Ninh Phàm xuất hiện nháy mắt, liền hợp lực phát động thế tiến công. Nhưng 4 tên thái hư hợp kích, càng không có cách nào thương tổn được Ninh Phàm. Điều này thực khiến 4 người rung động, lập tức bỏ đi đối Ninh Phàm khinh thường, ý thức được Ninh Phàm là cái nhân vật tàn nhẫn. Người này tu vi mặc dù chỉ là vấn hư, nhưng thần thông kinh người, sức chiến đấu có thể so với thái hư tu sĩ, tuyệt đối không thể khinh thường. Kết tứ phương thủ yên trận. Một khi kết thành trận này, chính là quy nguyên thái hư cũng nhất định chết vào chúng ta tay. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, trước mắt 4 cái thái hư người khổng lồ tuyệt đối không yếu, nếu không vận dụng lá bài tẩy, rất khó thủ thắng. Hắn thần niệm chỉ một quét, liền đã phân rõ 4 người mạnh yếu. 4 tên người khổng lồ bên trong, ngàn tay mạnh nhất, tán cây yếu nhất, 2 người đều am hiểu pháp thuật công kích, mà cánh gỗ, đằng giáp người khổng lồ, thực lực xếp hạng trung du, 2 người đều am hiểu thể thuật. Hắn mặc dù vận dụng âm dương hỏa, thần huyền mảnh che tay, đã ngăn được 4 tên cự nhân công kích, nhưng tương tự không chiếm được cái gì món hời lớn. 4 người này đã ý thức được sự lợi hại của hắn, lần sau ra tay nhất định càng sắc bén hơn, đã bắt đầu kết ra đại trận phát động vây công. Ninh Phàm trong lòng biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ có phá vỡ bốn người kết trận tư thế mới có thể giúp đỡ phản kích. Trước hết giết một người. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm hơi lắc người, đã biến làm hắc y hóa thân dáng dấp. Năm ngón tay hướng về đại địa một chảo, lại hướng về nắm vào trong hư không một cái, liên tiếp rút ra đại địa hồn, hư không hồn, đều nuốt vào trong miệng. Ninh Phàm thần niệm đạt đến thái hư cảnh giới, tại biến ảo ra niệm phách hóa thân sau, một thân tu vi đã là thái hư. Rút tận đại địa hồn, hư không hồn chi sau, hắn tu vi tiếp tục tăng vọt, đã vô hạn tiếp cận quy nguyên thái hư. Hắn tóc đen bay phấp phới, ánh mắt lạnh như vạn năm không thay đổi hàn băng, một tay nâng trời, trên lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một cái vạn trượng to lớn hỏa bia. Hỏa bia này cũng không phải bóng mờ, mà là một cái chân thực tồn tại pháp bảo, là tuyên cổ tồn tại ở huyền âm giới bên trong chấn giới chi bảo Nhật Nguyệt Bia. Bốn tên người khổng lồ vẫn còn kết trận, chợt nhìn thấy đến Ninh Phàm biến ảo hóa thân, rút hư không hồn, đều là chấn động khó hiểu. Hóa thân chi thuật, trừ hồn chi thuật, này hai thuật chính là toái hư tam thần thông, chỉ là một tên vấn hư vì sao có thể triển khai. Đây là cái gì hóa thân, có thể để một cái vấn hư tu sĩ nắm giữ thái hư cấp pháp lực. Rút hư không hồn, đây chính là cảnh giới thứ hai trừ hồn chi thuật, toàn bộ thủ giới chỉ có ba tên thủ hoàng biết sử dụng, người này vì sao sẽ sử dụng. Hỏa bia này là pháp bảo gì, càng cho ta mạnh mẽ như thế cảm giác nguy cơ. Không có trả lời, không cần trả lời. Ninh Phàm ánh mắt sát cơ hơi động, bỗng nhiên lòng bàn tay phun một cái, đem vạn trượng hỏa bia tế lên. Hỏa bia trước mắt biến mất, tiếp theo một cái trước mắt, xuất hiện tại tán cây cự nhân đỉnh đầu vạn trượng, hóa thành một tôn 100.000 trượng cao, trắng hắc hơi bạc hỏa diễm bia lớn, bỗng nhiên hướng tán cây cự nhân thiên linh nện xuống. Hỏa bia này đập một cái lực lượng, rõ ràng đã là toái hư nhất trọng thiên một đòn uy lực. Ninh Phàm ra tay quá nhanh, nhanh đến cái khác ba tên người khổng lồ không cách nào ra tay cứu viện tán cây cự nhân. Ba người cảm nhận được bia lớn một đòn uy lực kinh khủng, đều là sắc mặt đại biến, hướng về tán cây cự nhân nhắc nhở, mau lui, bia này không thể địch lại được. Tán cây cự nhân tốt xấu là một gã thái hư tu sĩ, nhãn lực không kém, tự nhiên biết rõ bia này uy lực kinh thiên, không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn há mồm phun ra một cái xanh biếc bảo châu, hướng hỏa bia đánh tới, đồng thời bứt ra bay ngược, ý muốn tránh đi hỏa bia một đòn phong mang. Cái kia xanh biếc bảo châu cực kỳ bất phàm, chính là tán cây cự nhân bồi luyện nhiều năm bản mệnh pháp bảo. Một khi công kích, liền sẽ phát ra sơn hà tiếng. Bảo châu cùng hỏa bia đối oanh một chỗ, chỉ trong nháy mắt liền bị hỏa bia nện thành cho bụi. Hỏa bia kia thế đi không giảm, vẫn cứ hướng tán cây cự nhân thiên linh đập tới. Tán cây cự nhân ánh mắt khiếp sợ, bỗng nhiên lay động thân hình, nhưng là sử dụng tới na di chi thuật, na di đến cực điểm xa xa. Hỏa bia kia lại cũng trong nháy mắt biến mất. Tại tán cây cự nhân hiện thân xa xa thời gian, hỏa bia đồng dạng hiện thân xa xa, vẫn treo ở tán cây cự nhân đỉnh đầu, hướng phía dưới đập tới. Không tránh khỏi. Tán cây cự nhân giờ khắc này mới có hơi sợ hãi rồi, nhưng hỏa bia này chỉ là uy lực mạnh mẽ, hắn cũng vẫn không sợ, cho dù không ngăn được cũng có thể trốn được. Nhưng giờ khắc này hắn ngơ ngác phát hiện, hỏa bia này nắm giữ truy tung năng lực. Một khi khóa chặt kẻ địch, mặc cho kẻ địch chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không tránh khỏi hỏa bia một đòn. Oanh! Hỏa bia đột nhiên nện ở tán cây cự nhân thiên linh bên trên, trên tấm bia chứa đựng một tia âm dương chi lực. Chỉ một sợi âm dương chi lực, lại dường như so với thụ giới bầu trời đều phải trầm trọng. Người khổng lồ thiên linh nhất thời nát tan, một tia nguyên thần nhưng là hốt hoảng chạy ra đan điền. Bia lớn đập một cái bên dưới. Tán cây cự nhân 8.000 trượng thân thể bị hung hăng đặt ở bia lớn dưới, ép thành một bãi thịt nát. Toàn bộ đại địa đều tại chấn động kịch liệt. Xa xa, đằng giáp, cánh gỗ, ngàn tay các loại ba tên người khổng lồ đều là lộ ra vẻ chấn động. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tán cây cự nhân nguyên thần chạy ra thân thể, tránh thoát hẳn phải chết một kiếp. Hắn nho nhỏ nguyên thần trốn đến cái khác ba tên thân người khổng lồ một bên, hấp hối. Hắn mặc dù chạy thoát, lại không có nửa điểm vẻ may mắn, trong mắt chỉ có sợ hãi. Hỏa bia kia pháp bảo quá mức đáng sợ, chỉ một kích liền phá hủy cơ thể hắn, làm hắn răng ram không được run rẩy. Phàm là hắn nguyên thần trốn chậm nửa phần, liền nguyên thần cũng sẽ chết tại hỏa dưới tấm bia, trở thành một bãi thịt nát. Người này pháp bảo lợi hại, lấy đằng hoàng ban tặng diệt bảo trận bàn, bày xuống diệt bảo đại trận, ngăn cản hắn triển khai pháp bảo. Ngàn tay người khổng lồ nhắc nhở, đằng giáp, cánh gỗ nghe vậy, từng người tay chân một chảo, lấy ra một cái trận bàn thôi thúc. Bốn phía 10 vạn dặm lập tức bị tầng tầng màu xanh nhạt trận quang bao phủ. Đây là diệt bảo trận quang, có tiên hư hạ phẩm cấp bậc, mặc dù là phổ thông toái hư pháp bảo, đều không thể tại trận quang bên trong thôi thúc. Đây là đằng hoàng ban tặng 4 người lá bài tẩy, chuyên khắc những kia nắm giữ nghịch thiên pháp bảo tu sĩ. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, hỏa bia từ đằng xa biến mất, biến trở về vạn trượng, một lần nữa rơi xuống lòng bàn tay, vẫn là đơn trưởng nâng bầu trời tư thế. Hắn khí tức hơi hơi hỗn loạn, này nhật nguyệt bia một đòn quả nhiên bất phàm, chỉ một kích liền diệt đi tán cây cự nhân thân thể. Lòng hắn biết, đây là hắn lần thứ nhất triển khai một linh nhật nguyệt bia, thủ pháp vẫn còn không thuần thục, càng chưa sử dụng tới nhật nguyệt bia chân chính thần thông. Bằng không tán cây cự nhân tuyệt đối không thể chạy thoát nguyên thần, nhất định sẽ bị nhật nguyệt bia nện đến nguyên thần câu diệt. Mà lại này nhật nguyệt bia tiêu hao pháp lực quả thực không ít. Chỉ một kích liền tiêu hao gần 1000 vạn giáp pháp lực. Ninh Phàm biến ảo hóa thân, lấy ra hư không hồn sau, một thân pháp lực cũng chỉ là tại khoảng 3000 vạn giáp. Này tức là nói, lấy Ninh Phàm giờ khắc này trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể triển khai 3 lần nhật nguyệt bia công kích. Chúng ta đã mở ra diệt bảo chi trận, ngươi hỏa bia pháp bảo đã không thể dùng. Đằng giáp người khổng lồ cười lạnh nói, ngươi hủy lão phu thân thể, chờ lão phu bắt giữ ngươi. Nhất định phải đem ngươi lột ra chóc thịt, chém thành muôn mảnh. Tán cây cự nhân nguyên thần hừ lạnh nói. Ninh Phàm một tay nắm bia, đứng ở tầng tầng trận quang bên trong. Hắn từ cái kia trận quang bên trong cảm nhận được từng luồng sức áp chế. Cái kia sức áp chế nỗ lực áp chế nhật nguyệt bia uy năng, ngăn cản bảo vật này triển khai. Ninh Phàm mắt sáng lên, không ngờ đến 4 tên người khổng lồ càng sẽ người mang lợi hại như vậy diệt bảo trận bàn. Hắn vốn tưởng rằng nhật nguyệt bia e sợ không cách nào tại trận quang bên trong sử dụng, nhưng bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ra. Ninh Phàm cảm nhận được, chính mình lòng bàn tay nhờ vào nhật nguyệt bia, uy năng vẫn chưa bị trận quang áp chế nửa phần. Hắn tâm tư tung bay, chỉ trong chốc lát liền rõ ràng trong đó hạo miểu. Bây giờ nhật nguyệt bia vừa mới bù đắp thứ nhất âm linh, dương linh, chỉ tương đương với toái hư pháp bảo, có thể phát huy toái hư một đòn. Nhưng bảo vật này chân chính cấp bậc, nhưng tuyệt không phải chỉ là toái hư pháp bảo, mà là tiên đế pháp bảo. Đây là loạn cổ đại đế đã từng sử dụng pháp bảo. Cỡ nào cường hãn, sao sẽ bị diệt bảo đại trận chế trụ? Diệt bảo đại trận có thể diệt đi toái hư pháp bảo, nhưng không cách nào diệt đi tiên đế pháp bảo. Cho dù này tiên đế pháp bảo chưa kịp kích phát toàn bộ uy năng. Ninh Phàm một bước bước ra, đột nhiên tế lên nhật nguyệt bia, hai tay lại bóng ngón tay tung bay. Bắt chỉ quyết, hắn vừa mới chưa triển khai một linh nhật nguyệt bia chân chính thần thông, giờ khắc này nhưng là muốn thi triển, nhật nguyệt bia lóe lên biến mất, lại lóe lên, đã xuất hiện tại đằng giáp cự nhân bầu trời, hóa thành 100.000 trượng lớn nhỏ, ý muốn hướng người khổng lồ thiên linh nện xuống. Thấy nhật nguyệt bia kéo tới, đằng giáp người khổng lồ đám người đều lộ ra xem thường vẻ mặt, dưới cái nhìn của bọn họ, tiên hư cấp diệt bảo đại trận đã mở. Bất kỳ pháp bảo nào đều không thể tại trong trận triển khai, này nhật nguyệt bia cũng tuyệt không ngoại lệ. Bảo vật này uy năng đã bị áp chế, người này một mực còn muốn triển khai bảo vật này công kích, quả nhiên vô cùng ngu xuẩn. Cũng được, lão phu này liền lấy đi bảo vật này, hiến cho đằng hoàng đại nhân. Bảo vật này rất có chỗ huyền diệu, chắc hẳn đằng hoàng đại nhân sẽ thập phần yêu thích bảo vật này. Các ngươi không cần ra tay. Lão phu một người liền đủ để lấy đi hỏa bia này. Đằng giáp người khổng lồ về phía trước bước lớn bước ra, đón lấy nhật nguyệt bia, cũng giơ tay ngăn trở phía sau nóng lòng muốn thử mấy người, ra hiệu những người khác không cần ra tay, có hắn một người ra tay đã đầy đủ. Hắn có 10 phần tự tin, có thể giơ tay lấy đi nhật nguyệt bia, không cần bất luận người nào trợ giúp. Hắn cũng là họ đằng, chính là đằng hoàng một tộc tộc nhân. Tuy không phải 4 người tu vi tối cao, nói ra lại rất có phân lượng. Mấy người khác thấy thế, dồn dập bỏ đi trợ giúp đằng giáp cự nhân ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy đằng giáp người khổng lồ thái hư tu vi, lấy đi một cái uy năng mất hết hỏa bia. thật sự là dễ như ăn cháo việc. Lấy đi Nhật Nguyệt Bia là một cái công lao, nhưng nếu Đằng Giáp người khổng lồ muốn độc chiếm công lao, những người khác tự nhiên là không dám cướp. Ninh Phàm ánh mắt thoáng nhìn Đằng Giáp cự nhân phương hướng, sát cơ đã động. Hắn bóng ngón tay tung bay, bắt huyền ảo chỉ quyết, cái kia đi nhanh giữa trời Nhật Nguyệt Bia bên trên, lập tức tỏa ra một tia kỳ lạ vầng sáng. Dường như ánh nắng chói mắt, lại dường như nguyệt quang mông lung, Nhật Nguyệt chiếu rọi giữa, một luồng âm dương chi lực giao hòa, truyền ra đại đạo phạm vang. Trong nháy mắt, một luồng mênh mông khí thế từ Nhật Nguyệt Bia bên trong lan ra, 10 vạn dặm bên trong diệt bảo trận quang bỗng nhiên run lên, dĩ nhiên theo tiếng vỡ vụn. Đằng Giáp người khổng lồ ánh mắt đột nhiên dùng mình, hắn lúc này mới phát hiện, Nhật Nguyệt Bia uy năng căn bản không bị đại trận phong ấn. Đại trận này càng không có cách nào phong ấn Nhật Nguyệt Bia, ngược lại bị Nhật Nguyệt Bia pháp bảo uy thế phá hủy trận quang. Không thể, diệt bảo đại trận liền tiên hư hạ phẩm pháp bảo cũng có thể phong ấn. Hỏa bia này là cái gì cấp bậc pháp bảo, càng hợp không nhìn phong ấn, chấn vỡ diệt bảo trận quang. Đằng Giáp người khổng lồ trong lòng kinh hãi, nhưng cũng biết rõ Nhật Nguyệt Bia lợi hại.